Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, trao đổi tình báo. Xem hết Cực Hàn Ma Quân cấp 10 thuộc tính, các đội hữu đã nói không ra lời. Mặc dù bây giờ bọn họ đại bộ phận đều nắm giữ một cái dị linh phẩm chất linh thị, nhưng là cùng cái này so sánh, vậy liền hoàn toàn không có cách nào nhìn. Người so với người làm người ta tức chết. Hiện tại Minh ta không chỉ có mỹ nữ làm bạn, hơn nữa còn có tốt như vậy linh thị. Chỉ tiếc là vú em nghề nghiệp. Không phải vậy thật sự là thiên hạ vô địch. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói ra. Vú em nghề nghiệp làm sao? Chúng ta Minh ca độc cổ thuật hiện tại không có mấy người chịu đựng được. Nếu như linh thị đẳng cấp lên, ai dám cùng hắn đơn đấu? Phạm Hoa xem thường nói ra. Đúng, linh giới bên trong thầy thuốc không có yếu như vậy. Chỉ là công kích kỹ năng thiếu một chút. Kinh Lan gật đầu nói. Một đám đồng đội tiếp tục trò chuyện giết lấy quái vật. Thỉnh thoảng nhìn một chút nham thạch trên cao nhất mỹ lệ thánh nữ. Cảm giác sinh hoạt là tốt đẹp như thế. Tiểu Minh, trong hầm mỏ kiến thiết không sai biệt lắm toàn bộ trải rộng ra. Ngày mai lúc này liền có thể chính thức bắt đầu chế tạo trang bị. Chỉ tiếc hiện tại trang bị đồ phổ quá ít. Kinh Lan nói ra, đây đúng là cái vấn đề. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không biết nơi nào có thể soát đến càng nhiều trang bị đồ phổ. Phạm Hoa im lặng nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lý Minh suy tư, nghĩ đến thần các cao thủ nhóm. Bọn gia hỏa này một mực trốn đi luyện cấp, nhưng tựa hồ lại đối linh giới bên trong một số thiết lập hết sức quen thuộc. Hỏi thăm bọn họ cần phải có thể biết một số hữu dụng tin tức. Chỉ bất quá, người ta có nguyện ý hay không nói với chính mình vẫn là cái vấn đề. Ngươi có biện pháp nào? Kinh Lan hưng phấn hỏi. Hiện tại còn khó nói. Đồ phổ sự tình trước tạm thời để một bên. Chúng ta trước căn cứ trong tay đã có đồ phổ tiến hành chế tạo. Khác sự tình, ta chậm rãi lại đến nghĩ biện pháp. Lý Minh nói ra, tốt, à, cũng chỉ có thể dạng này. Chúng ta bây giờ trong tay nắm giữ cấp 40 trang bị đồ phổ. Vẻn vẹn chỉ có 1-2 loại mà thôi. Còn khiếm khuyết càng nhiều chế tạo đồ. Kinh Thành thở dài nói, một đám đồng đội tiếp tục ngốc tại đó luyện cấp. Nhìn lấy mặt trời chậm rãi hướng về phía tây, lại là một cái buổi chiều sắp đi qua, mọi người thời gian online cũng còn thừa không nhiều. Tốt, chuẩn bị ló cao ăn cơm, buổi tối 18 điểm ở chỗ này tập hợp. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ngươi muốn đi sao? Thánh nữ thanh âm êm ái, bỗng nhiên tại Lý Minh bên tai vang lên, làn gió thơm xông vào mũi. Bóng người xinh đẹp thoáng cái xuất hiện tại hắn bên người. Đúng, bất quá buổi tối ta liền trở lại. Lý Minh khẽ cười nói. Tốt, à, buổi tối ta khả năng thì không cách nào xuất hiện. Ngày mai gặp lại đi. Thánh nữ nhấp nhô thở dài. Tựa hồ không nỡ xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Ngươi yên tâm, ban ngày ta lúc online ở giữa rất dài. Ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ tự do. Lý Minh cười gật đầu, điều ra bảng điều khiển, đồng đội ngay tại ào ào ló cao, cột sáng màu trắng không ngừng lập lòe. Đang lúc Lý Minh vừa mới điểm bên trên lui ra trò chơi ấn phím, trước mắt nhảy ra đếm ngược trong nháy mắt, đinh đinh đinh hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ có người phát tới nói chuyện riêng, lúc này sẽ là ai? Lý Minh tranh thủ thời gian hủy bỏ ló cao, nhìn trước mắt nói chuyện riêng xin người, thần các Thái Sơn, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Trước đó không lâu hắn còn muốn liên lạc thần các cao thủ, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng, không nghĩ tới người ta chủ động tìm tới cửa. Thái Sơn huynh, người tốt à, Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng, Minh Bạch huynh. Nghe nói ngươi bán một khối nơi vô chủ cho 4 đại liên minh. Thái Sơn hỏi, là có chuyện như vậy? Lý Minh gật đầu nói, ai nha, ngươi làm sao không nói sớm? Ta cha chồng hội cũng tại nghĩ hết biện pháp tìm kiếm nơi vô chủ hạ lạc. Ngươi muốn là sớm một chút nói cho ta biết, ta ra giá cả nhất định không thấp. Thái Sơn thở dài nói, Thái Sơn huynh, các ngươi công hội kêu cái gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi, ta Hoàng Triều công hội hội viên. Thái Sơn cười nói, há, nguyên lai là Hoàng Triều. Hoàng Triều lang huyết công hội trưởng ta gặp một lần. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, đó là lão đại nhà ta. Đáng tiếc, không biết Minh Bạch huynh đối nơi vô chủ nhiệm vụ lý giải bao nhiêu. Có thể hay không lại tìm đến dạng này nhiệm vụ? Thái Sơn lo lắng hỏi, thế nào, các ngươi Hoàng Triều hiện tại cũng gấp thiếu nơi vô chủ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đúng, lão đại nhà ta vừa đánh tới một khối kiến tông lệnh. Hiện tại nhu cầu cấp bách nơi vô chủ liền có thể vượt lên trước thành vì đệ nhất công hội. Đáng tiếc cái kia hai nhà, một nhà có lệnh bài, một nhà có khế đất, cũng là còn không có chính thức kiến thiết tông môn lãnh địa. Đây đối với chúng ta Hoàng Triều là một cơ hội. Thái Sơn nói ra, Thái Sơn huynh, người cũng biết nơi vô chủ manh mối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Riêng là hiện tại cái này giai đoạn, các người chơi còn không có rời xa hoàng thành phụ cận. Muốn tìm được nơi vô chủ càng là khó càng thêm khó. Lý Minh suy tư nói ra, cái này ta đương nhiên biết, cho nên ta mới quấy rầy Minh Bạch huynh. Nếu như ngươi đều không có manh mối, hỏi người khác càng là rốt đặc cán mai. Thái Sơn cười nói, khoan hãy nói, Thái Sơn huynh thật hỏi đúng người. Ta chỗ này xác thực còn biết một số nơi vô chủ manh mối. Lý Minh trong đầu linh quang nhất thiểm, khẽ cười nói, há, ngươi còn có nó nơi vô chủ hạ lạc. Thái Sơn kinh hỉ vạn phần, đúng, bất quá ta cũng có cái khó xử. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách các loại trang bị thiết tượng sư cùng mộc tượng sư, thậm chí là may vá sư chế tạo đồ phổ. Số lượng càng nhiều càng tốt. Lý Minh cười nói, cái này dễ xử lý. Nếu như ngươi chỉ là một loại cần một bản đồ phổ, ta có thể cho lang huyết lão đại nghĩ một chút biện pháp. Thái Sơn nói ra, không phải, ta cần rất nhiều đồ phổ, mỗi một loại đều cần mấy quyển trở lên. Lý Minh lắc đầu nói, hắn hiện tại là muốn cho phòng làm việc mỗi cái công tượng sư gom góp đồ phổ, bao quát hắn cùng Phạm Hoa ở bên trong, mà Thái Sơn nói tới chỉ là một dạng cung cấp một bản. Đây chính là kém quá xa, số lượng lớn như vậy chế tạo đồ phổ, bình thường chỉ có phòng làm việc cùng công hội mới có thể cần. Nếu như ngươi thật rất gấp, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi mấy cái địa đồ. Chỗ đó quái vật nói không chừng hội tuôn ra một số chế tạo đồ phổ tới. Chỉ bất quá ngươi muốn ngàn vạn giữ bí mật, quyết không thể nói cho người khác biết là ta nói. Thái Sơn suy tư nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta đều là người thông minh, chắc chắn sẽ không làm ra một số ngu ngốc mới làm sự tình. Lý Minh cười nhạt nói, vậy được rồi, lần này vì linh giới, là còn lão đại nhân tình, ta thì phá lệ một lần. Thái Sơn tựa hồ làm ra quyết định. Lý Minh đương nhiên biết thần các quy củ, thần các cao thủ nghiêm cấm đem thần các bên trong bí mật tiết lộ cho chính mình công hội hiểu rõ. Tình hình, càng cấm đoán công hội sử dụng loại quan hệ này thu hoạch không đứng đắn lợi ích. Một khi phát hiện, bất kể là ai, đều sẽ bị trục xuất thần các. Dạng này sự tình, trước kia thì xuất hiện qua mấy lần, phàm là bị trục xuất thần các cao thủ người chơi thì không còn có trở về cơ hội. Bất quá bây giờ Lý Minh muốn điều kiện cũng không phải là cái gì trọng yếu tình báo, mà chính là một số phổ thông trang bị chế tạo đồ mà thôi. Thần các Thái Sơn lúc này mới dám làm ra trao đổi tình báo quyết định. Huống chi Lý Minh cũng không phải hắn công hội bên trong người, không tính là hướng chính mình công sẽ tiết lộ bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,